Chương 70, bố cục. Nghe được Diệp Thần lời nói, đang ở luận bàn kỹ xảo mọi người, ngạc nhiên ngẩng đầu. Manh Lượng Bất Túc hai mắt sáng lên, ơ nắm đâm trắng nhỏ nhắn nói, hảo A theo lão đại sát nhân sao nhân ra muốn đánh 10 cái hắc hắc cùng Manh Lượng Bất Túc, đầu ngón tay những thứ này vị thành niên nhóm bất đồng, giới lãng cùng đại ngực ướt át thì có vẻ tinh táo rất nhiều. Giới lãng hỏi, lão đại, chúng ta đi giết hai Diệp Thần nhìn mọi người liếc mắt. Những người này, sau này đều muốn thành vì mình phụ tá đắc lực, huynh đệ sinh tử. Hơn nữa, nếu tự lựa chọn bọn họ làm vì huynh đệ của mình, chính là đối với bọn họ nhân phẩm tín nhiệm. Vì vậy, hắn dự định thẳng thắn thành khẩn cho biết. Ta phía trước làm qua một bí mật nhiệm vụ, bên trong nhắc tới, giả như Lưu Vân ngoài trấn Thải Vân Hồ Nước, bắt đầu bạo phát một chiều. Như vậy, chính là toàn bộ Thải Vân Hồ Nước gần phát sinh chất đại biến dấu hiệu mà Thải Vân Hồ Nước địa chất đại biến sau đó, toàn bộ thần tích vong du, quả thứ nhất kiến thành lệnh, tòa thứ nhất có thể từ người chơi kiến thiết, nắm trong tay thành trấn. Sẽ ở nơi nào xuất hiện hiện tại, hỏa hoàng công hội nhân, ở 3473 cấp giã quái khu Thải Vân Hồ. Nước, phát hiện đột nhiên xuất hiện 3 đầu 5 cấp tiểu đầu bột mà các nàng, đang bị vượt lên trước 2.000 tên vương giả công hội thành viên vây khốn lần này. Chúng ta chiến thần công hội không riêng gì muốn đi giải cứu hỏa hoàng công hội càng là muốn cho vương giả công hội, làm cho cả Lưu Vân chấn hết thể công hội biết, Thải Vân Hồ nước, là chúng ta chiến thần cấm toàn bộ đệ nhất thế giới tọa từ người chơi chế tạo thành trấn. Phải trưởng khống ở chúng ta chiến thần công hội trong tay Diệp. Thần nói ra lời nói này, bên trong ẩn chứa lượng tin tức, không gì sánh được cự đại. Nhất là làm qua chức nghiệp ngoạn gia giới lãng, nghe được Diệp thần lời nói, hai mắt trợn lao đại. Thiên toàn bộ sẽ vở tòa thứ nhất người chơi chế tạo thành trấn hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, phương diện này tích chứa cơ hội cùng quyền lợi, sẽ là một cái kinh khủng dường nào số lượng cấp nói là sau này trở thành chiến thần công hội thế chân vạc toàn quốc, ngạo thị toàn cầu căn cơ, cũng không quá đáng phản ứng lại hắn. Trước tiên lớn tiếng nói, các huynh đệ, lao đại bằng lòng đem chân tướng của chuyện nói cho chúng ta biết, chính là một phần tín nhiệm đối với chúng ta cũng là thực sự. Đem chúng ta cho rằng huynh đệ Thải Vân Hồ bí mật, chuyện liên quan đến cực kỳ trọng đại. Bí mật này, trời biết đất biết, người ta biết, nhưng tuyệt không thể để lộ đi ra bên ngoài coi như là cha ruột, mẹ ruột đều không được đại ngược ướt át cũng thay đổi phía trước răng rớp, thần tình nghiêm túc nói, không sai bí mật này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Lao đại đây là đem chúng ta khi thật sự huynh đệ. Là đem chiến thần công hội mệnh, cũng giao đến trên tay chúng ta tới, chúng ta tuyệt không thể cô phụ lao đại phần này tín nhiệm nói rất đúng mọi người dồn dập đáp lại. Giờ khắc này, mọi người nhìn phía Diệp thần ánh mắt, nhiều rồi ánh sáng. Bọn họ biết, Diệp thần lúc đầu hoàn toàn không cần thiết đem trọng đại như thế bí mật, nói cho bọn hắn biết. Nhưng Diệp thần lại vẫn cứ lựa chọn thẳng thắn thành khẩn cho biết, cái này chính là thật coi bọn họ là làm huynh đệ, bình đẳng đối đãi, mà không phải làm tiểu đệ hạ nhân một dạng, tùy ý sai bảo. Phần này tín nhiệm. Nặng như một tòa thành làm cho trái tim tất cả mọi người, nhiệt hồ hồ. Cũng chân chính làm cho tất cả mọi người tại chỗ, lần đầu tiên, đối với chiến thần công hội, đối với Diệp thần, có một loại lòng trung thành. Còn như vương giả công hội 2.000 người gì gì đó, trực tiếp bị mọi người bỏ quên. Thanh không cả tòa khô lâu lâm, xoát bạo hơn 1.000 tinh anh hàn băng khô lâu, chém chết 60 vạn máu đuối bột mọi người thần kinh, đã bị Diệp thần rèn luyện dường như hàng không mẫu hạm bong tàu một dạng phong khoáng. Chỉ cần đi theo Diệp thần. Dường như sẽ không có bọn họ không dám tay sự tình điều đại không tại quốc gia, cơ kiếm trong tay, khiên, thần tình sục sôi nói, còn phí cái gì nói, theo lão đại, bọn họ đi cho bọn hắn đi thải vân hồ nước. Vân Phi Yên nhìn khoảng cách phe mình nhân viên, khoảng chừng xa 30 mét rậm rạp chẳng chịt vương giả công hội thành viên, mị khuôn mặt tâm trầm. Thải vân hồ nước không biết vì sao, nguyên bản dư thừa thủy lượng, ngắn ngủi giữa đêm, thiếu rất nhiều. Cái này đưa tới toàn bộ bờ hồ diện tích, đều khuyết trương lớn hơn một vòng. Ba con năm cấp tiểu đồng bột, chính là đột nhiên xuất hiện ở mới lộ ra bờ hồ bên trong. Lúc này, hơn 500 hỏa hoàng công hội thành viên, đang chia làm 3 đợt, phân biệt vây giết 3 đủ bột. Vân Phi Yên khi bị hiệt bột tin tức trước tiên, liền mang theo toàn bang người qua đây. Vốn cũng là dự định đánh nhanh thắng nhanh, miễn cho bị đối địch công hội vương giả biết. Nhưng nàng không nghĩ tới, vương giả công hội nhân tới thật, hơn nữa tới nhanh chóng như vậy, nhân số nhiều như vậy. Điều này làm cho nàng lập tức ý thức được, hỏa hoàng công hội. Có nội gián đại tỷ, tiểu mãng hắn đã bằng lòng mang chiến thần công hội nhân đến giúp chúng ta. Có tiểu mãng bọn họ ở, chúng ta lần này nhất định có thể bình an đi ra khinh vũ năm cái này. Vân Phi Yên tay, nói. Vân Phi Yên khổ sắc cười, nói, ngày hôm nay rõ ràng cho thấy vương giả thiên hạ làm một cái bẫy, cần gì phải đem tiểu mãng liên lụy vào đâu. Khinh vũ lắc đầu nói, đại tỷ, ngươi đã quên ngày hôm qua tiểu mãng hắn, là như thế nào ở đảo giữa hồ giết bại vương giả công hội hơn ngàn người sao ta tin tưởng tiểu mãng. Hắn nhất định có thể lần nữa đánh bại vương giả công hội. Vân Phi Yên đầy mặt vẻ buồn bã nhìn bờ hồ bao bên ngoài vây người của các nàng. Những người này, cũng không đánh, cũng không lui ra phía sau, cứ như vậy tự tiếu phi tiếu nhìn Hỏa Hoàng Công hội nhân, run sợ trong lòng xoát lở ý bột mà ở những người này phía sau, trong rừng rậm, còn bất chợt hiện lên mơ hồ sai sai bóng người. Hiển nhiên, Vương Giả Công hội nhân, không ngừng trước mặt cái này 2.000 người một số. Phía sau, khẳng định vẫn còn ở chuẩn bị thủ đoạn gì. Chúng ta chỉ có hơn 500 người, đáng giá Vương Giả Thiên Hạ xuất động nhiều như vậy lực lượng. Vân Phi Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã chuyển được Diệp Thần video, giọng nói hấp tấp nói, tiểu trà, các ngươi ngàn vạn lần không nên qua đây. Vương Giả Công hội không đơn thuần là muốn vây giết chúng ta Hỏa Hoàng Công hội, bọn họ mục tiêu, rất có thể còn ngươi nữa. Video đối diện, Diệp Thần chỉ là lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, nói, lạp Vân Phi Yên ngạc ngạc nhìn trong video. Diệp Thần. Người sau lạnh nhạt nói, ta nói qua, Thải Vân Hồ không thể có Vương Giả Công hội nhân. Tới một người, ta giết một cái, tới hai tay, ta giết hai tay. Nói xong, tắt video. Vân Phi Yên uổng công. Hồi lâu, nàng than thở, quả nhiên là một mãng phu a Vương Giả Công hội. Vương Giả Thiên Hạ trước mặt, ngồi hai người. Hai người này, thình lình đều là Lưu Vân Trấn rất nhiều công hội bên trong, xếp hạng thứ 5 công hội bang chủ. Theo thứ tự là Thanh Lang công hội bang chủ, Khiếu Nguyệt Thanh Lang. Yên Vũ công hội bang chủ, Mãn Thành Yên Vũ. Khiếu Nguyệt Thanh Lang cùng Mãn Thành Yên Vũ hai người, đều là trung niên nhân dáng dấp. Nhưng khí chất lại tuyệt nhiên tương phản, Khiếu Nguyệt Thanh Lang thần tình sảng rộng, Mãn Thành Yên Vũ khuôn mặt nho nhã. Vương Giả Thiên Hạ ngồi ở đây hai người đối diện, giơ lên trong tay rượu đỏ, cùng hai người đụng một cái, nói, hai vị làm Giang Nam thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo người dẫn đầu, hôm nay chịu cho ta Mã Thanh Hùng một phần tính tôi, tụ ở này, là ta Mã Thanh Hùng vinh hạnh, tới. Với cái ly này Mãn Thành Yên Vũ nụ cười nho nhã nói, Mã Lao Thái nói đùa. Ta hai người có thể có hôm nay chi thành tiểu, toàn bộ nhờ Mã Lao Thái mười mấy năm qua giúp đỡ. Hôm nay có thể cho Mã Lao đại hiệu lực, là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Khiếu Nguyệt Thanh Lang ngửa đầu uống một ngụm hết sạch rượu trong ly, lớn tiếng nói, nói rất đúng cái gì Hắc Bạch lưỡng đạo đầu lĩnh năm. Ba người, Mã Lao đại tài là chúng ta Giang Nam thành phố chân chính Hắc Bạch lưỡng đạo hạng nhất. Ba người thổi phồng nhau một phen, Vương Giả Thiên Hạ trầm giọng nói, cái kia gọi mãng phu thuật chiến, đã thành ta đại họa tâm phúc. Hôm nay mượn hai vị huynh đệ tay, nện xuống hơn 10 triệu, mua hết toàn bộ Giang Nam khu hết thể nọc độc cùng giảm tốc độ dược tề, nhất định phải giết chết hắn, còn có hắn cái kia buồn cười cái gọi là chiến thần công hội còn như Hỏa Hoàng công hội cùng Vân Phi Yên cái kia đàn bà thúi, vừa lúc lấy ra làm chúng ta mồi Mãn Thành Yên Vũ cùng Khiếu Nguyệt Thanh Lang cười to. Đột nhiên nghi ngờ nói, cái này Thải Vân Hồ nước vốn là ba cấp giã quái khu vực, cả khối địa phương. Cũng liền đảo giữa hồ có chút quái vật tinh anh mà thôi, làm sao đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy. Tiểu đầu mục bột Vương Giả Thiên Hạ trầm ngâm nói, có thể, cái chỗ này, muốn phát sinh cái gì a? Bất quá hắn vẫn chưa có quá lớn lưu ý, nói, các lộ hủy chưa một trận chiến này diệt chiến thần cùng Hỏa Hoàng, ngày sau, ta Mã Thanh Hùng rồi đến Mã Thị Địa Sản Đại Lâu, chính thức mở tiệc chiêu đãi đáp tạ. Nhị vị huynh đệ,